Đô thị tu chân y thánh. Chương 779, người nói đổi vị trí liền đổi. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, đan dược ẩn chứa sức ảnh hưởng, uy hiếp tính, vào giờ khắc này hoàn toàn hiện ra tinh tế. Cái này thật ra thì hãy cùng trên trái đất những cái kia cái gọi là đồng xanh, bạc trắng, hoàng kim, kim cương thẻ khách quý, thẻ tín dụng là một cái đạo lý. Người đại biểu thân phận cùng với sức ảnh hưởng. Thử nghĩ một chút, nếu là trên trái đất có người có thể đủ cầm ra ước chừng chỉ có 1/1 triệu. Thậm chí 1/1 vạn. Vô cùng một số ít người mới có thể có được thế giới ngân hàng cao cấp thẻ khách quý. Coi như người nọ mang dép, cả người rách dưới, người dám trêu chọc hắn sao? Đây là rất lộ ra thấy rõ tỷ dụ. Sợ rằng phàm là hơi có chút đầu óc người, cũng không thể làm ra ngu xuẩn như vậy sự việc. Mà bây giờ vậy tóc đỏ đạo nhân, Lý Vinh Quân các người cử động mặc dù nhìn như tức cười, thậm chí có chút hèn yếu nhát gan, có thể không nói. Đây mới thực sự là cách làm của người thông minh, người dày dạn kinh nghiệm. Dẫu sao, bọn họ cũng không nghĩa vụ là Hồng Sư đạo nhân muốn cho Trần Phi hạ mã uy loại này cử động mà trả tiền. Hồng Sư động cùng vậy Minh Thần động giữa bất hòa, hai lỗ lớn chủ giữa cân nhắc đánh cờ. Có thể cùng bọn họ những thứ này tán tu một chút dám quan hệ cũng không có à, hừ. Đáng chết, ngay sau đó, ở nơi này dạng lộ vẻ được tức cười. Nhưng là chuyện đương nhiên dưới tình huống. Vậy Hồng Sư đạo nhân tuy sắc mặt thật không tốt xem, xanh mét, phiền muộn tới cực điểm, khóe miệng co quắp, có thể hắn đến cuối cùng vậy vẫn là chỉ có thể đánh rụng răng đi trong bụng nuốt. Trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ một chút nụ cười, hướng vậy Trần Phi nói, nếu không, Trần động chủ ngươi nếu là đến trước mặt đi ngồi đi. Ti nói bởi vì là vậy Minh Thần động biên giới Hắc Huyền Đồng quặng mỏ sự việc. Hắn là muốn chèn ép một chút Trần Phi. Tốt nhất là có thể làm cho hắn cúi đầu. Thậm chí thỏa hiệp. Cứ như vậy. Cũng tốt là hắn Hồng Sư động thần không biết quỷ không hay chiếm hữu vậy Hắc Huyền mỏ đồng động. Chiếm hữu vậy trong hầm mỏ chôn sâu Hắc Huyền Đồng tinh chôn phục bút. Trước thời hạn làm xong cửa hàng. Có thể lời tuy như vậy, nhưng bỏ mặc nói thế nào, hôm nay vẫn là hắn Hồng Sư đạo nhân 150 tuổi trường thọ chi tiệc. Như chính hắn đều đưa hết thảy các thứ này tự mình làm hỏng. Truyền đi, hắn là chân thực có chút không ném nổi người này à. Có thể hắn lại không có nghĩ tới. Trước là hắn chính miệng nói phải đem Trần Phi chỗ ngồi an bài tới thứ hai xếp. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì là sự việc làm hỏng, muốn cho Trần Phi hạ mã uy nhưng ngược lại bị Trần Phi đùa bỡn uy phong. Bây giờ không có biện pháp, lại chỉ có thể muốn Trần Phi đi thứ nhất xếp liền ngồi. Chỗ ngồi nói đổi liền đổi, quảng cáo, cho nên, sau đó Trần Phi nghe vậy chẳng qua là mí mắt hơi đưa lên một chút. Ánh mắt bình thản nhìn một cái vậy Hồng Sư đạo nhân. Cái mông mang cũng không có mang một chút. Lười biếng nói. Đa tạ Hồng Sư động chủ ý tốt. Bất quá. Ta cảm giác vị trí này vậy thật tốt. Lười được đổi. Cứ như vậy đi. Ừ. Tại chỗ không ít người sắc mặt cũng hơi đổi một cái. Không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy không cho Hồng Sư đạo nhân mặt mũi. Lựa chọn cự tuyệt. Ti nói bọn họ không muốn dính vào Hồng Sư đạo nhân muốn cho Trần Phi hạ mã uy sự việc. Nhưng bọn họ nhưng cũng rất rõ ràng. Thật muốn bàn về lợi hại. Hồng Sư đạo nhân sợ rằng tuyệt đối là muốn so với cái gì đó Minh Thần động động chủ lợi hại nhiều lắm. Dẫu sao, Hồng Sư đạo nhân sớm ở hơn 10 năm trước, thì đã nghe nói cùng luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong động tới tay. Đến cuối cùng, mặc dù rất hiển nhiên là không địch lại, có thể loại chuyện này thực nơi ý nghĩa chính là cái gì? Tại chỗ không có bất kỳ một người nào sẽ không biết. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Hồng Sư Đạo Nhân cũng đã chọn lựa chủ động cúi đầu. Vậy Minh Thần Động Động Chủ lại còn không muốn lúc này bỏ qua? Chẳng lẽ, hắn là thật muốn cùng Hồng Sư Đạo Nhân đấu một trận? Làm ồn ào, chỉ bằng hắn tên như vậy, trẻ tuổi như vậy, sẽ có như vậy tư cách cùng thực lực sao? Cái này có phải hay không có chút quá không biết tự lượng sức mình? Tự cho là, Trần Động Chủ, ngươi, chắc chắn, nghe vậy vậy Hồng Sư Đạo Nhân sắc mặt không ra ngoài dự liệu ngay tức thì âm trầm. Chuông đồng kia vậy to lớn mắt hổ lạnh lùng nhìn Trần Phi. Có một loại đáng sợ cảm giác bị áp bách. Nói, làm sao, Hồng Sư Động Chủ ngươi là không có nghe rõ ta lời mới vừa nói. Tốt lắm, không có nghe rõ ta thì lặp lại lần nữa. Ta cảm thấy vị trí này rất tốt. Lười được đổi, cứ như vậy đi. Có thể Trần Phi nhưng hoàn toàn không có động tĩnh. Giống như đáng sợ kia cảm giác bị áp bách căn bản cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến hắn. Hắn nhìn một cái khí thế kia bức bách người Hồng Sư Đạo Nhân. Nhàn nhạt cười một tiếng. Không có chút nào lúc này bỏ qua ý nghĩa. Làm trò đùa. Chỗ ngồi này ngươi nói đổi liền đổi. Liền không đổi thì không đổi. Hắn Trần Phi nếu là cũng làm theo. Mặt hắn để nơi nào? Chính là một con hổ yêu thật đúng là đem mình làm là cái gì nhân vật không tầm thường. Thật là nghĩ quá nhiều. Được, rất tốt. Nếu Trần Động Chủ ngươi cảm thấy chỗ ngồi này tốt, vậy ngươi cứ tiếp tục ngồi đi. Tốt nhất có thể ngồi an ổn một ít. Hừ, vậy Hồng Sư Đạo Nhân một mặt xanh mét. Sắc mặt âm trầm cũng sắp có thể tích xuất nước. Sau đó liền gặp hắn trùng trùng hừ lạnh một tiếng. Uy nghiêm nói, ta tự nhiên ngồi được an ổn. Trần Phi không mặn không lạt cười một tiếng. Nói, vậy Hồng Sư Đạo Nhân sắc mặt lại là trầm xuống. Mắt lộ ra vẻ giận dữ vẻ. Ha ha, xem ra ngươi ngược lại có chút tự biết mình. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ âm lãnh thanh âm già nua. Nhưng là đột nhiên truyền tới. Mọi người tại đây ngẩn ra. Mông Nhất cùng Minh Thần Động đội ngũ cùng với Trần Phi đều là nhướng mày một cái. Theo thanh âm nhìn lại, nhưng phát hiện vậy đang ngồi ở thứ nhất xếp chỗ ngồi. Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng, chính diện mang cười lạnh nhìn chăm chú nhìn bọn họ. Ta cho là ai nhiều như vậy miệng? Nguyên lai là Vân Long Sơn Lạc trưởng lão. Làm sao? Lạc trưởng lão ngươi đối với ta Trần Phi có ý kiến? Trần Phi chẳng qua là nhìn vậy Lạc Bàng một cái. Liền sau đó liền gặp hắn đem thu hồi ánh mắt lại. Giống như là không đếm xỉa tới mở miệng. Có thể vậy trong lời nói lạnh lùng. Cùng với cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lúc ẩn lúc hiện hàn mang. Nhưng làm người ta không tự kìm hãm được tim có chút thu chặt đứng lên. Lão già này. Còn có vậy kiêu ngạo cùng một ngu đần tựa như được người. Tự hồ là ở cố ý nhằm vào hắn à, là cảm thấy hắn Trần Phi dễ, khi dễ. Vẫn là cùng vậy Hồng Sư Đạo Nhân ôm ý tưởng giống nhau. Muốn cho hắn cái này người ngoại lai, người mới, đánh phủ đầu ra oai, chèn ép hắn. Vậy Lạc Bàng nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên ở giữa trầm một cái. Chợt liền gặp hắn âm lãnh cười một tiếng. Quay đầu đi. Đối với vậy bên cạnh Chu Long cười nói. Tiểu Long, ngươi thấy được sao? Cái gì ngựa nhỏ cún con cũng lấy là chính hắn có tư cách cùng chúng ta cũng xếp hàng ngồi. Thật không biết loại người như vậy là quá mức tự cho là đúng. Vẫn là căn bản cũng không rõ ràng mình thân phận. Cùng tầng thứ là cái gì chứ? Loại người này đương nhiên là quá ếch ngồi đáy giếng. Tự cho là mình là thứ gì. Vậy Chu Long nghe vậy ngạo nghễ cười lạnh cười. Sau lại lắc đầu. Trong ánh mắt kia mịt mờ hiện lên có một món tham lam. Ghen tị, ngạo mạn, vặn vẹo các loại tâm trạng tập hợp. Lại không bị người phát giác. Sau đó, liền gặp hắn phảng phất là thờ ơ vậy. Thản nhiên nói. Theo ta xem, cái này thứ nhất xếp có ta cùng Lạc trưởng lão, còn có Thanh Xà lão nhân cũng đã đủ. Những người khác, giống như là không tư cách ngồi qua tới. Lạc trưởng lão ngươi nói sao? Chính hắn rõ ràng liền mới chỉ là một luyện khí tầng 8 đỉnh cấp. Lời nói này, như vậy ngạo mạn tư thái. Nhưng thật giống như đem mình tạo thành là cùng vậy Thanh Xà lão nhân đồng bối phận. Đồng đẳng cấp luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả như nhau. Quảng cáo, liền liền trong miệng gọi đều không quên đem chính hắn sấn thoái thác rất cao vị trí. Giống như là thật giống như hắn là cái gì rất lớn nhân vật. Nhân vật lợi hại như nhau. Vậy Thanh Xà lão nhân già nua trong con ngươi thoáng qua một tia khó chịu. Nhưng ngại vì vậy Chu Long thân phận. Và vậy Vân Long Sơn lợi hại. Hắn vậy không nói gì. Người nói ta không tư cách ngồi đó hàng thứ nhất vị trí. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên vang lên. Nghe vậy, mọi người tại đây ngẩn ra. Rồi sau đó bọn họ chính là theo bản năng hướng vậy Trần Phi Nguyên bản nơi ngồi ở thứ hai xếp vị trí đầu não vị trí nhìn. Chẳng qua là lúc này, Trần Phi cũng đã từ vị trí kia lên đứng lên. Mặt không cảm giác, sau đó liền gặp hắn trực tiếp hướng vậy thứ nhất xếp hạng đưa đi đi. T. Thấy tình cảnh này, nhất thời tại chỗ không ít người con ngươi đều là co giúp một cái. Tên này là muốn cùng Vân Long Sơn đối nghịch. Trần Phi hướng vậy thứ nhất xếp hạng đưa sắc mặt hờ hững đi tới. Thân là Minh Thần Động động chủ, một động đứng đầu. Tự nhiên là có tư cách ngồi đó trong đại điện nhất hiền hách vị trí. Mà ở thấy Trần Phi lại có thể thật dám hướng bọn họ bên này bước đi tới. Vậy Chu Long, còn có vậy Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng. Trong nháy mắt sắc mặt cũng đổi rất khó khăn xem. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ hồi thôn này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.